Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Tần Hoàng cũng sẽ xuất hiện. Hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp 3 năm một lần trùng điệp địa cầu. Cùng địa cầu chênh lệch thời gian không nhiều, mỗi lần tồn tại đại khái 7 ngày thời gian, chỉ có võ sư một cái người có thể tiến vào. Cho nên nói người mạnh nhất, đại khái tại cao cấp võ giả cửu truyền. Không chỉ như thế, cái không gian này có một loại phi thường đặc biệt quy tắc vận hành. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ lặp lại lần trước mở ra sự tình. Tần Kiêu nghe được về sau hơi sững sờ. Đây không phải cùng trở lại quá khứ không gian trùng điệp tính chất sao, thế nhưng là hắn cũng không phải là trở lại quá khứ. Phí thần tựa hồ cảm thấy nói như vậy vô cùng tái nhợt bất lực. Thế là điều ra hai tấm hình ảnh đến. Cái này không gian trùng điệp phi thường khổng lồ. Với lại nắm giữ cái này bí cảnh người, liền là Tần Hoàng. Hắn từ bên trong lộ ra đại lượng võ kỹ, thiên tài địa bảo, từ đó đem nhân loại phát triển. Năm 800 trước, Tần Hoàng mất tích. Phế tinh bởi vì biến đổi mà xuất hiện liên minh chế độ. Cái này không gian trùng điệp lần thứ nhất đã rơi vào phế tinh liên minh cao tầng trong tay. Bởi vì nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 50 người. Bọn hắn liền điều động 50 cái cao cấp võ giả gia nhập trong đó. Muốn có được càng nhiều công pháp, tài nguyên, có thể nói, cái này không gian trùng điệp liền là một cái 3 năm vừa mở ra bảo khố. Ai cũng muốn nhúng chàm. Kết quả tiến vào người rất nhanh phát hiện bọn hắn không chỉ có 50 người, mà là hơn 3.000 người. Thậm chí bọn hắn ở bên trong thấy được cao cấp thực lực võ giả Tần Hoàng. Phí thần chỉ hướng tờ thứ nhất hình ảnh. Cái này hình ảnh hiện ra mặt phẳng hình thức, cùng hiện tại hình chiếu hình thức chênh lệch rất nhiều. Hình tượng cảm nhận cũng rất tồi tệ, nhưng là có thể nhìn thấy không sai biệt lắm hơn ngàn người tại một mảnh màu đen xám đại địa bên trên đứng đấy. Phía trước là một cái to lớn đại địa vết nứt, tại khe hở bên trong còn có thể nhìn thấy phi thường khoa học kỹ thuật phong cách kiến trúc. Cái kia chính là hải tặc chôn giấu bảo tàng thành thị dưới mặt đất, mà trong đó phí thần chỉ vào một người, mặc dù chỉ là bên mặt, nhưng là Tần Kiêu lại cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Đúng vậy, Tần Hoàng. Tần Kiêu trợn tròn trong mắt. Cái này sao có thể? Phí thần nói ra, không có cái gì không thể nào. Không gian trùng điệp có rất nhiều huyền bí, là chúng ta không cách nào giải thích. Cái không gian này liền là đang lặp lại cái trước không gian làm sự tình. Nói thí dụ như lần thứ nhất tiến vào người là 20 người. Lần thứ hai không gian trùng điệp mở ra thời điểm, cái này 20 người vẫn còn bảo lưu lấy. Sau đó lại có 30 người phát hiện cái này không gian trùng điệp, tiến vào bên trong. Lần thứ ba về sau, tiến vào người liền sẽ phát hiện bên trong có 50 người. Tần Kiêu nghe đến đó, sắc mặt tối sầm. Cái này không gian trùng điệp đã mở ra hơn 300 lần. Hiện tại có bao nhiêu người? Căn cứ lần trước ghi chép, hẳn là có 16.532 người. Tần Kiêu lập tức cảm thấy Alexander, 16.000 người, cảm giác người ta một người một miếng nước bọt, liền có thể chết đuối ta. Vậy ngươi còn có đi hay không? Phí thần nói ra. Tần Kiêu một cắn răng, nói ra, đi, làm sao có thể không đi? Phải biết, cái này không gian trùng điệp bên trong xuất hiện, thế nhưng là Tần Hoàng, cái kia lão bạch kiểm, cái này ngàn năm trước người, Tần Kiêu đã tại không gian trùng điệp ở trong nhìn thấy qua 3 lần. Đặc biệt là lần thứ 2, Tần Hoàng là cùng với Lam Hinh, nếu như là tình huống như vậy lần này không gian trùng điệp, Tần Hoàng có thể hay không cùng Lam Hinh cùng một chỗ tiến đến, Tần Kiêu có thể không quan tâm bảo tàng, dù sao mạng nhỏ trọng yếu, nhưng là Tần Kiêu lại không thể không thèm để ý ngàn năm trước đó Lam Hinh tin tức. người như mạnh khỏe, chính là trời nắng, cỡ nào văn nghệ, thế nhưng là đây cũng là hắn tâm tình bây giờ. Phí thần không biết Tần Kiêu trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng là hắn lại mỉm cười, sau đó nói ra, người cũng có thể giết chết xà nữ, những người này, tự nhiên cũng không phải đối thủ. Tần Kiêu muốn cho phí thần đừng an ủi chính mình, chỉ là bởi vì quyết định muốn đi. Tần Kiêu cũng không lại oán giận. Phí thần nói ra, hiện tại, ta nói một chút, để Lư Hồng Phong dạy ngươi võ kỹ nguyên nhân. Tần Kiêu sững sờ, chẳng lẽ không phải vì cam đoan hắn không nguy hiểm không, dù là hắn có thể giết chết xà nữ, thậm chí đánh lui lớn võ tông. Thế nhưng là nhiều như vậy, cao cấp võ giả nếu là cùng một chỗ vây công Tần Kiêu, Tần Kiêu tất nhiên sẽ đã chết rất thảm. Mà lúc này, phí thần lại đem ngón tay chỉ hướng tấm thứ hai hình ảnh. Ngươi nhìn người này, Tần Kiêu ánh mắt thuận nhìn sang, phát hiện bức tranh này phiến vô cùng rõ ràng. Hơn nữa là lập thể hình chiếu, phía trên xuất hiện một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên. Người này gọi là Tề Vô Thương, là 5-600 người, thực lực tại cao cấp võ giả cửu truyền. Phụ thân hắn là lớn võ tông, gia gia là sơ cấp võ vương, là phế tinh liên minh lúc ấy phi thường nổi danh trung tướng. Có thể nói rực tay nhưng nóng ngôi sao mới. Tề Vô Thương vừa lúc thu được tiến vào hải tặc vũ trụ bảo tàng không gian tư cách. 5-600 trước không gian trùng điệp, bên trong liền đã có hơn 6.000 người. Hắn thực lực cường hãn, chu diệt tiếp cận một nửa người, cướp đoạt vô số tài nguyên. Hắn sau khi trở về, Tề gia bộc phát ra tài phú kinh người. Phụ thân hắn, gia gia liên tục đột phá, có một loại thế không thể đỡ cảm giác. Bất quá phí thần rất nhanh phong cách vẽ nhất chuyển, trở nên bất đắc dĩ. Hắn là đạt được chỗ tốt, trên thực tế lại là đem sự tình làm tuyệt. Hắn dạng này lạm sát kẻ vô tội, như vậy lần tiếp theo mở ra không gian trùng điệp, hắn cũng tất nhiên ôm ý nghĩ như vậy tiếp tục. Cho nên 3 năm về sau mở ra không gian trùng điệp, mới gia nhập 50 người gặp lần trước Tề Vô Thương, sống sót chỉ có 8 cái. Tần Kiêu giật mình, phí thần tiếp tục nói, mà những này thu hoạch được danh ngạch người, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, thậm chí phía sau đều có cực lớn thế lực. 42 cá nhân tử vong phía sau gia tộc liên thủ, trực tiếp tiêu diệt Tề gia. Tề gia trong vòng một đêm, ngay cả một con chó đều không có chạy đi. Tần Kiêu trợn tròn tròng mắt, kỳ thật theo lý mà nói, Tề Vô Thương lúc ấy không có thương hại đến cùng hắn cùng đi 50 người. Nhưng là Tề Vô Thương khả năng cảm thấy trước đó người đã không tồn tại. Đã giết thì đã giết, thậm chí có thể không hề cố kỵ cướp đoạt bảo bối. Lại không nghĩ rằng, về sau người, lại bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạt, mà chôn vùi sinh mệnh. Chuyện này, bản thân liền ẩn giấu đi mầm tay và Tề Vô Thương sự tình về sau. Năm thứ 3, phế tinh liên minh chọn lựa người tư cách liền trở nên cẩn thận. Trước kia mọi người chọn lựa đều là con em của đại gia tộc, thậm chí có một ít người thực lực phi thường không chịu nổi, nhưng cũng có thể đi vào thu hoạch được một chút tài nguyên. Nhưng là bây giờ lại không dám làm như vậy, cho nên về sau tiến vào người, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn, tối thiểu có thể đối kháng Tề Vô Thương tồn tại. Thời gian dần trôi qua, cái này không gian trùng điệp ở trong người, tiến vào tất cả đều là sát thủ máu tanh, vì phòng ngừa chính mình như là Tề Vô Thương bị tìm tới. Tiến vào người đều làm che giấu tung tích xử lý, đặc biệt là những năm gần đây, phế tinh tình huống càng ngày càng không tốt, tài nguyên cũng càng ngày càng ít. Từ nơi này không gian trùng điệp ở trong lấy được bảo bối, đủ để cho người bước vào võ vương. Thế nhưng là có được bảo bối người, lại chỉ là võ giả. Cái này chỉ sợ so ngươi bán đi xà nữ thi thể loại này tài phú càng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tần Kiêu lần này rốt cuộc đã hiểu, Lư Hồng Phong giáo Tần Kiêu võ kỹ đều là để dùng cho hắn che giấu tung tích. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.